Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3875. Chương 3875. Mùi thuốc súng. Khả năng Lăng tông chủ không biết, tại hạ kịch độc, nếu như vận dụng thỏa đáng, không chỉ là ảnh hưởng đến thiên thần cảnh đỉnh phong, nếu như đối phương ở bên trong một mực ra không được, không cao hơn 5 phút thời gian, có thể trực tiếp muốn thiên thần cảnh đỉnh phong mệnh. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tự tin thần thái, Lăng Thiên Khiếu lập tức biến sắc, dùng kiến thức của hắn uyên bác, đều không có nghe nói qua có loại độc này khói, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi rồi. Lăng Thiên Khiếu hai mắt có chút nheo lại, trong giọng nói mang theo chất vấn, nếu quả thật có Bạch Vũ Triết nói tới khủng bố như vậy. Như vậy loại kịch độc này cũng quá đáng sợ. Đây chính là quần sát khói độc a. Ngẫm lại loại tình huống kia, thiên thần cảnh cường giả, bao quát thời đỉnh cao ở bên trong, chết một lần một mảng lớn, đó là cái gì khái niệm? Ta không cần thiết cầm loại chuyện này đến lừa gạt Lăng tông chủ đi. Bạch Vũ Triết cau mày nói, hắn cũng có chút không cao hứng, tại chính mình tự tin nhất địa phương bị người nghi vấn, tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Ha ha, ta chỉ tin tưởng sự thật. Lăng Thiên Khiếu cũng không nhượng bộ, hắn xác thực không thể nào tin được. Gần nhất rất nhiều truyền ngôn đều nói Bạch Vũ Triết kịch độc rất lợi hại, tại luyện độc phương diện thiên phú tuyệt không so luyện đan kém, thậm chí còn có không ít chiến tích lưu truyền tới, nhưng liền xem như tại những lời đồn đại kia bên trong cũng chưa hề nói Bạch Vũ Triết kịch độc có thể hạ độc chết thiên thần cảnh đỉnh phong. Kia, Lăng tông chủ là muốn cho vãn bối ở đây thử một chút. Bạch Vũ Triết sắc mặt cũng khó coi, ngươi đường đường một tông chi chủ, cái này có chút không phóng khoáng đi. Tiểu tử, ngươi đây là tại uy hiếp bản tông. Lăng Thiên Khiếu sắc mặt cũng lạnh xuống, Bạch Vũ Triết trong giọng nói đó cũng là mang theo một tia uy hiếp ý vị. Uy hiếp không dám, ta là tới đàm giao dịch, đương nhiên là hy vọng dĩ hòa vi quý. Nhưng là, ta nói cũng là sự thật. Bạch Vũ Triết chính diện nhìn thẳng Lăng Thiên Khiếu, không hề nhượng bộ chút nào. Có thể nói đã nói, thật làm cho hắn ăn nói khép nép cầu người. Hơn nữa còn là cùng Tử Tiêu cung quan hệ ác liệt như vậy người. Kia tuyệt không có khả năng, đại không được đến thời điểm lại nghĩ những biện pháp khác. Đổi tới nói, coi như không muốn hoàn chỉnh Cửu Long Đỉnh, cũng không có khả năng để hắn làm ra loại này nhượng bộ tới. Hắn lời nói bên trong cũng có một cái khác tầng hàm nghĩa. Nếu quả thật chọc giận ta, ta tại ngươi Lăng Thiên Tông phóng thích một lần ta vừa rồi nói kịch độc, coi như chính ta cũng sống không được, cũng đủ các người Lăng Thiên Tông chịu. Lăng Thiên Khiếu đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong đó. Mặc dù trong lòng không thế nào nguyện ý tin tưởng Bạch Vũ Triết thật có khủng bố như vậy kịch độc, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Tốt, tiểu tử, ngươi có gan xác. Lăng Thiên Khiếu cắn răng nói một câu, sau đó nói tiếp, nếu như ngươi loại kịch độc này thật có mạnh như vậy, kia bản tông liền đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng là ngươi phải dùng những phương pháp khác chứng minh cho ta nhìn. Tỷ như đi đem huyết nguyệt ma giáo cái nào đó chú điểm cho bưng, bên trong nhất định phải có thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu như ngươi làm được, kia trở về sau đó bản tông liền đem hai tôn Cửu Long Đỉnh cho ngươi. Thậm chí còn có thể cho ngươi mặt khác thù lao. Còn có, bản tông sẽ phái người đi chung với ngươi. Tốt, vậy liền một lời đã định. Bạch Vũ Triết cũng lập tức liền đáp ứng. Cái này đoán chừng đã là kết quả tốt nhất. Mặc dù làm như vậy sẽ hơi có chút mạo hiểm, nhưng nghĩ tới góp đủ Cửu Long Đỉnh, bốc lên điểm hiểm cũng là đáng. Nơi này nói chuyện thỏa. Lăng Thiên Khiếu lập tức liền bắt đầu an bài. Bọn hắn đầu tiên là nghiên cứu một chút, đi huyết nguyệt ma giáo cái nào chú điểm so sánh phù hợp. Sáng sớm hôm sau, Lăng Thiên Khiếu liền phái ra Lăng Thiên Tông một vị thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Tùy Tùng Bạch Vũ Triết bọn người cùng một chỗ tiến về bọn hắn chọn tốt cái này chú điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN